Chương 564, Đại thủ lĩnh 82. Diêm Song Song trung tâm mục đích chỉ có một, nơi này là bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc sân nhà, thực nhân bộ lạc dám đến tiến công bọn họ liền muốn hung hăng phản kích trở về, nhượng thực nhân bộ lạc trả giá huyết đại giới. Đối với phản kích bước đầu tiên, Diêm Song Song cho ra mục tiêu chính là trước đào cạm bẫy, đào xong cạm bẫy tại đánh phục kích, mặc kệ thế nào, thế tất yếu đem đến tiến công thực nhân bộ lạc tận khả năng toàn bộ lưu lại. Đối với thực nhân bộ lạc cái này hung tàn bộ lạc, Diêm Song Song nói đến muốn toàn bộ lưu lại thời điểm không có bất cứ nào không thích hợp cùng thương xót không đành lòng chi tâm. Bởi vì tại Diêm Song Song trong lòng này đó lấy đồng loại vì thực nhân bộ lạc liền không phải là người, cùng khắp nơi chạy dã thu không có cái gì phân biệt, cho nên nói đến giết đứng lên cũng không hề bất cứ nào gánh nặng trong lòng. Viêm Hoàng bộ lạc người đều là nghe nói qua thực nhân bộ lạc hung hãn, thậm chí rất nhiều người đều tự mình trải qua thực nhân bộ lạc hung hãn đáng sợ. Tại Diêm Song Song ngay từ đầu nói lên Viêm Hoàng bộ lạc bị thực nhân bộ lạc nhìn thẳng sau, tâm tình của mọi người cũng có chút khủng hoảng, thực nhân bộ lạc khủng bố đối bộ lạc mọi người mà nói là thâm căn cố đế. Tại bộ lạc mọi người trong lòng có một loại tiềm thức, vậy nếu không có cái nào bộ lạc có thể cùng thực nhân bộ lạc đối kháng, tại đối mặt thực nhân bộ lạc thời điểm chỉ có thể tận khả năng chạy trốn. Không ai dám có cùng thực nhân bộ lạc cùng nhau ngay mặt chiến đấu ý tưởng. Nhưng mà Diêm Song Song nói ra thực nhân bộ lạc muốn tới công kích Viêm Hoàng bộ lạc sau, lại không có bất cứ nào e ngại biểu hiện, ngược lại hưng chí bừng bừng tính toán nàng đào cái cạm bẫy có thể gạt chết bao nhiêu thực nhân bộ lạc người, cạm bẫy nên như thế nào đào như thế nào cải tiến. Còn tính toán đợi đến thực nhân bộ lạc người qua cạm bẫy sau. Phải như thế nào dùng thực nhân bộ lạc chiến sĩ đến kiểm nghiệm Viêm Hoàng bộ lạc phần đông chiến sĩ thành quả tu luyện, về phần thực nhân bộ lạc mãnh thú, chính mình bên này còn có vương thú ở đây. Diêm Song Song từng loại này biểu hiện, đều biểu lộ tại Diêm Song Song trong lòng, đối với cái này kinh khủng thực nhân bộ lạc hoàn toàn không có bất cứ nào sợ hãi tránh né tâm lý, hơn nữa chiến ý tràn đầy để cho mọi người cảm thấy bất khả tư nghị là... Diêm Song Song thế nhưng tại tính toán đem tất cả thực nhân bộ lạc đều ở lại chỗ này, đây là dĩ vãng tất cả mọi người không hề nghĩ đến qua, bọn họ lại có thể cùng thực nhân bộ lạc ngay mặt chống lại, cũng nghĩ đem tất cả thực nhân bộ lạc người đều. Lưu lại Diêm Song Song biểu hiện quá bình tĩnh, nàng đối với có thể chiến thắng thực nhân bộ lạc kết quả quá bình tĩnh. Điều này làm cho bộ lạc mọi người nguyên bản lo sợ nghi hoặc bất an tâm tình đột nhiên liền an định xuống dưới. Đúng à? Bọn họ cũng không phải kẻ yếu, bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc cơ hồ toàn bộ đều là chiến sĩ, hơn nữa bọn họ còn hiểu được tu luyện, lực lượng của bọn họ vốn là viễn siêu phía ngoài những kia chiến sĩ. Bọn họ cũng không so thực nhân bộ lạc chiến sĩ nhỏ yếu cái gì, như vậy bọn họ vì cái gì không thể đánh thua thực nhân bộ lạc đâu, bọn họ như thế nào liền không thể chiến thắng thực nhân bộ lạc, bọn họ cũng không so thực nhân bộ lạc chiến sĩ nhỏ yếu không phải sao. Như vậy cảm xúc tại trong bộ lạc mọi người trong lòng sôi trào, tuy rằng thực nhân bộ lạc khủng bố, nhưng bộ lạc mọi người cũng đều là thói quen cuộc chiến sinh tử người, xa không nói, chỉ nói săn bắn, có kia một lần đụng tới nguy hiểm sinh vật thời điểm không phải là ở sinh tử tại bồi hồi. Sợ hãi cũng không đại biểu bọn họ hội nhát gan sợ chiến, bọn họ chỉ là thói quen gặp được thực nhân bộ lạc thời điểm, ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Nhưng không có nghĩa là bọn họ khuyết thiếu tâm huyết, bọn họ cũng căm hận thực nhân bộ lạc, thậm chí Viêm Hoàng bộ lạc người càng thêm căm hận thực nhân bộ lạc, bởi vì nay Viêm Hoàng bộ lạc dân cư nhiều đều là du nhân bộ lạc sau gia nhập, du nhân bộ lạc nhân chi cho nên trở thành du khách, có rất nhiều là bởi vì hắn nhóm vốn bộ lạc bị thực nhân bộ lạc tan vỡ. Như vậy cừu hận tuy rằng chôn giấu trung tâm trung vẫn chưa bùng nổ, nhưng là chưa từng có biến mất qua. Cho nên khi bọn họ không ở tiềm thức e ngại thực nhân bộ lạc sau, loại này hừng hực thiêu đốt cừu hận chi lửa liền chiếm cứ trong lòng bọn họ, ngẫm lại chính mình dĩ vãng thân nhân là như thế nào chết tại thực nhân bộ lạc trong tay. Rất nhiều người ánh mắt đều đỏ tại bọn họ thật vất vả lại có một cái ra dưới tình huống, bọn họ tuyệt không cho phép thực nhân bộ lạc lại phá hư nhà của bọn họ. Tại Diêm Song Song dưới sự hướng dẫn, bị khơi dậy tràn ngập cừu hận bộ lạc mọi người mỗi một người đều cắn răng lớn tiếng gào thét, quyết không cho phép những kia đáng chết thực nhân bộ lạc lại phá hư chúng ta bộ lạc, giết chết những thực nhân bộ lạc đó trong xuất sinh cho chúng ta di vãng người nhà báo thù, thủ hộ chúng ta bộ lạc Viêm Hoàng bộ lạc. Trong lúc nhất thời quần tình phẫn nộ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, mọi người triệt để buông ra đối thực nhân bộ lạc khủng hoảng, bắt đầu tích cực nghiên cứu làm sao làm chết này đó dám nhìn chằm chằm bọn họ Viêm Hoàng bộ lạc thực nhân bộ lạc. Mắt thấy mọi người chiến đấu tính tích cực đều bị điều động lên, Diêm Song Song cũng nhẹ nhàng thở ra, buộc chặt tâm tư buông lỏng một chút. Mọi người đầu tiên tại Diêm Song Song dưới sự hướng dẫn của bắt đầu đào cạm bẫy, Diêm Song Song cơ hồ đem mình ở xã hội hiện đại biết những kia cạm bẫy toàn bộ đều vắt óc tìm mưu kế nhớ lại ra. Diêm Song Song đầu tiên chỉ huy người tại tiến vào bộ lạc con đường tất phải đi qua trên đảo một loạt thật sâu hố to, tại hố to phía dưới rậm rạp chôn xuống một loạt vót nhọn vô cùng sắc bén gậy trúc. Sau đó ở mặt trên dùng nhánh cây biên một tầng mỏng manh chiếu che lên, đem khắp thảo liên gốc cùng nhau nhấc lên đến bao trùm đến trên cạm bẫy mặt, như vậy một cái bề ngoài thoạt nhìn cùng bình thường mặt đất không có bất cứ nào khác nhau cạm bẫy liền đào hảo sau lại dùng mềm dẻo dây leo chế tác trở thành cạm bẫy tác bộ. Chỉ cần không cẩn thận đạp chúng cũng sẽ bị treo ngược đứng lên, sau đó một loạt sắc bén bẹ tre liền sẽ cắm lại đây, đang bị treo lên trên thân người mở mấy cái lỗ máu. Đương nhiên tinh mật nhất nhất hao phí Diêm Song Song tâm huyết là một người trong đó hết sức phức tạp cơ quan nhỏ, cơ quan mở ra chỗ là một cái nho nhỏ cây khô cảnh, chỉ cần đi đường thời điểm không cẩn thận đạp đến trên nhánh cây, liền sẽ từ bốn phương tám hướng bay ra vô số thật nhỏ châm tình huống vật. Những kim này tình huống vật là một loại thực vật đâm, vừa sắc bén lại cứng rắn, dĩ vãng thứ này đều là dùng đảm đương làm may quần áo châm dùng, nay Diêm Song Song đem đồ chơi này xem như bạo vũ lê hoa châm ám khí lai sứ. Đương nhiên chân chính lực sát thương không phải châm này tình huống vật, mà là lúc trước Diêm Song Song mang theo trong bộ lạc người tân tân khổ khổ nơi nơi bắt giữ độc xà tân tân khổ khổ tìm tòi đến rắn độc làm xong cạm bẫy sau. Diêm Song Song lại lôi kéo vương thú không ngừng dặn dò nhượng vương thú nhất định phải tại cạm bẫy bên ngoài ngăn lại đối phương mang đến manh thú, bởi vì manh thú đối cạm bẫy là thập phần mẫn cảm, Diêm Song Song sợ đối phương mang đến manh thú sẽ mang lĩnh thực nhân. Bộ lạc người vượt qua cạm bẫy. Diêm Song Song không biết thực nhân bộ lạc nuôi nấng manh thú đến cùng có bao nhiêu khó triển, nhưng khẳng định so mọc hoang manh thú càng thêm am hiểu đi săn nhân loại, bởi vì này chút manh thú bị thực nhân bộ lạc bồi dưỡng được đến. Vì tấn công đại bộ lạc thời điểm mang theo bên người công kích nhân loại. Vương thú từ lúc trở thành mãnh thú sau trí lực liền tăng lên một mảng lớn, đối với Diêm Song Song yêu cầu hoàn toàn có thể lý giải, nó điểm óc của mình túi tỏ vẻ, nhất định hoàn thành nhiệm vụ.